Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, chương 75, đại nhân vật tiếp tục hai ngày cả ba. Nhìn người đi tới, lòng ta lập tức có loại không khỏi khẩn trương xen lẫn hưng phấn. Đây là muốn tìm chúng ta làm ăn sao? Dù sao bất kỳ không biết đồ vật đối với một đứa bé mà nói, đều là tràn đầy sức hấp dẫn. So với ta hưng phấn, Khương lão đầu nhi là ổn định rất nhiều. Nhìn liền hướng ngoài cửa sổ nhãn quang đều chưa từng chuyển một chút. Chẳng qua là bưng ly lên đến, nhàn nhạt uống một hớp trà. Người trẻ tuổi kia đi tới ngồi xuống, hướng về phía ta làm cái mặt quỷ, chọc cho ta hắc hắc không ngừng cười. Lòng nói người này nhìn hãy cùng tiểu lưu manh tựa như. Người còn không xấu. Đại gia, người tình huống này còn thật hiếm thấy nha. Mang theo cái oa oa tới chạy làm ăn. Người trẻ tuổi kia thật nhiệt tình. Thứ nhất là kéo chuyện nhà. Đang khi nói chuyện, liền lấy ra một bọc hồng tháp sơn. Rút ra một nhánh đưa cho Khương lão đầu nhi. Hồng tháp sơn A. Cao cấp yên A. Mặc dù ta đến từ tiểu sơn thôn. Này một ít kiến thức vẫn có. Ta chỗ thôn. Ngày lễ ngày Tết mọi người mới bỏ được rút ra cái hồng mai. Này muốn nhà ai? Ai ai bỗng nhiên túi kia hồng tháp sơn đi ra đóng cọc. Khói tan. Vậy tuyệt đối đủ trong thôn mọi người nghị luận cái một hai ngày. Suy đoán phía sau, cố sự. Ta cho là Khương lão đầu nhi sẽ nhận lấy đi. Hắn bình thường thỉnh thoảng cũng rút ra cái gạt tàn thuốc phải không? Có thể Khương lão đầu nhi ngay cả biểu tình cũng không biến hóa. Liền ngăn trở người trẻ tuổi này dâng thuốc lá thủ. Móc ra hắn tẩu thuốc cái nhi. Nói đến, không, ta đều thói quen rút ra cái này. Trên mặt người tuổi trẻ lộ ra một tia nhi lúng túng. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Cũng chỉ có thể trầm mặc nhìn Khương lão đầu nhi đốt lên tẩu thuốc. Không cần thiết chốc lát. Ta đã quen thuộc vạn phần hạn lá thuốc lá mùi vị nhi ở nơi này chậm rãi bay lên. Nghe mùi này nhi, người trẻ tuổi kia lại kỳ quái rút ra mấy cái mũi. Nặng nề hút mấy cái khí nhi, mang theo vẻ kinh ngạc nói đến. Đại gia, người này hạn lá thuốc lá không bình thường a. Nghe vị, cũng biết thuần hậu. Còn có một cổ mùi thuốc nhi, là thêm cái gì đặc thù hương liệu sao? Người biết cái này, sư phụ ta lúc này biểu tình mới có một tí biến hóa. Người trẻ tuổi kia gãi đầu một cái. Nói đến, cũng không thể nói. Sư phụ ta cũng tốt một hớp này nhi. Bình thường ngửi nhiều, cũng nghe hắn nói nhiều. Cũng liền biết một ít. Thật ra thì này tẩu thuốc a, so với thuốc lá càng hăng. Chính là tốt lá thuốc lá ta buồn chán nằm ở trên bàn. Hóa ra năm này thân nhân là một lắm lời. Nhìn người khác, đều là hai ba câu nói liền đơn giản quyết định có muốn hay không giao dịch. Tới hai cái, Khương lão đầu nhi đem tẩu hút thuốc lá đưa tới. Người trẻ tuổi kia không chút khách khí nhận lấy. Bắt được liền, ba tháp hút hai cái. Biểu tình kia phi thường mê mệt. Khương lão đầu nhi cầm lấy tẩu thuốc cái nhi, bình tĩnh nói, mới vừa rồi thì nhìn ngươi đang ở đây nuốt nước miếng. Ho khan, người trẻ tuổi kia, nghe một chút, ngay lập tức sẽ bị sặc, ta ngược lại thật ra thói quen, phải nói sư phụ ta bản khác chuyện ngược lại cũng thôi. Này bỗng nhiên mở miệng đem người tức chết chết ngộp bản lĩnh nhưng là nhất lưu. Chờ người tuổi trẻ ho khan xong. Kia Khương lão đầu nhi mới hỏi đến, sư phụ ngươi cái nào? Mã Vinh Quý, ngoại hiệu Mã Độc Độc, đại gia ngươi nghe nói qua chưa? Đúng ta đều còn không có tự giới thiệu mình. Ta họ Táo, gọi ta Tào Nhị liền có thể. Ta là sư phụ ta nhị đồ đệ. Nguyên lai người trẻ tuổi kia kêu Tào Nhị. Mã Độc Độc, một con mắt nhìn ngọc so với hai con mắt cũng độc Mã Độc Độc. A, ngược lại cũng coi là một biết người ngọc. Khương lão đầu nhi hút miệng tẩu thuốc, nói đến nhân thần này sắc ngược lại cũng bình tĩnh, người thật đúng là hiểu được sư phụ ta. Kia Tào Nhị cả kinh, lẩm bẩm nói đến, sư phụ dạy xem người biện pháp thật chuẩn, một tương sẽ để cho ta tương đến cái hiểu công việc chủ nhân. Nếu như vậy, đại gia chúng ta cũng không nói nhiều, ta đều lười hỏi ngươi có sắc không sắc, mở cửa hàng hay lại là hàng lậu. chúng ta đi ra ngoài nhìn hàng. Khương lão đầu nhi lắc đầu một cái, nhàn nhã cửa ra yên, nói đến, miễn, ta đây hàng ngươi không nhìn ra manh mối. Ngươi đi đi, đại gia, ngươi không nên nhìn ta tuổi trẻ xuất gia. Ta theo sư phụ ta 12 năm, này quá trong tay ta việc làm tốt nhi, không có 100, cũng có 80, tảo nhị có thể chưa từ bỏ ý định, hắn là cái giang hồ lão du tử. Mấy câu nói sẽ để cho hắn nhận định Khương lão đầu nhi trên người khả năng không hề thật tốt hàng. Ta lười lừa ngươi, trong tay của ta vật này, sư phụ ngươi cũng không nhìn ra manh mối. Ngươi đi đi, Khương lão đầu nhi căn bản không hề bị lay động. Tào nhị ở bên cạnh có chút nóng nảy, khẽ cắn răng, Tào nhị nói đến, đại gia, không thể nói như thế. Như vậy đi, khi ta một cái yêu cầu quá đáng. Người kia hàng 10 triệu giữ lại, ta đi kêu sư phụ ta đến, muốn không bao lâu, nhiều nhất nửa giờ, nhất định đến. Khương lão đầu nhi từ chối cho ý kiến, Tào nhị vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Ta tinh mắt, nhìn thấy mấy cái đứng ở dưới lầu quán trà tiểu nhị đều lộ ra một tia nhi kinh ngạc thần sắc. Còn có một cái vội vội vàng vàng lên lầu. Sư phụ, chúng ta ở nơi này các loại sư phụ hắn tới. Ta cũng không biết Khương lão đầu nhi bên trong hồ lô bán thuốc gì. Ta nói, sư phụ hắn không nhìn ra cái gì manh mối. Ta đây là ở câu cá lớn đâu rồi. Ta tìm tới cửa, cùng người khác chính mình mắc câu. Giá trị có thể không giống nhau. Ngươi liền cẩn thận chờ đi. Khương lão đầu nhi thần bí khó lường, giả bộ cao thâm. Ta trong lòng âm thầm nói thầm một câu, cũng sẽ không hỏi lại. Nhị vài chục phút thoáng một cái đã qua, khiến cho người kinh ngạc là, từ kia Tào nhị tới cùng chúng ta nói mấy câu sau, chúng ta một bàn này bắt đầu chia bên ngoài náo nhiệt. Cơ hồ cách mỗi 2 phút, liền có một người tới bắt chuyện, cơ hồ đều là mấy câu nói kia. Mở cửa hàng, có sắc, hàng lậu, hàng mới, nguyên thạch, ngược lại vô luận những người đó ngay từ đầu sao hỏi. Khương lão đầu nhi đều chỉ câu nói đầu tiên đuổi. Hàng này các ngươi xem không? Này vừa ra hát toàn bộ quán trà người cũng chú ý tới chúng ta. Ngay cả có chút bán hàng đều bắt đầu hướng người khác hỏi thăm. Ta cùng Khương lão đầu nhi cái gì lai lịch? Này trong túi cho vào là một cái gì mặt hàng? Lúc này, Tào nhị cũng trở lại. Chạy thở hồng hộc, hắn đến quán trà cửa trước cũng không gấp đi vào, mà là cung kính các loại ở cửa, để cho một người trước đi tới. Đi tới là một lão đầu nhi, tóc rất thưa thớt, toàn bộ cho hắn lược tới dán trên da đầu, đeo một bộ khi đó tương đối hiếm thấy thành kiến, xuyên là một thân lụa trắng vải tay ngắn đường trang, còn hơi có mấy phần lão học cứu mùi vị. Hắn vừa tiến đến, trong quán trà lập tức an tĩnh rất nhiều. Những thứ kia chạy tới chạy lui hỏi hàng, chuỗi chuỗi cơ hồ cũng ngậm miệng không nói. Nhìn người này, trong mắt mang theo mấy phần tôn trọng. Đợi đến hắn đi theo Tào nhị tới chúng ta bàn này ngồi xuống, chung quanh mới có khe khẽ bàn luận âm thanh. Độc gia đích thân ra tay nha. Đây là 1-2 năm cũng không thể phát sinh chuyện a. Ta liền nói lão đầu nhi kia trên người trọng khí, sư phụ, chính là vị đại gia này. Hắn nói trên người hắn hàng ta xem không? Sư phụ ngươi khả năng cũng xem không? Ta liền đem ngươi cho mời tới. Tào nhị ân cần cho Mã Độc Độc quạt phong. Một bên phiến vừa nói. Mã Độc Độc ngược lại cũng không tức giận. Chẳng qua là nhìn Khương lão đầu nhi nói đến. Khả năng ngươi hàng ta thật xem không? Nhưng con người của ta tham cái ly kỳ. Cũng có lời quá sống đến già. Học được lão. Ta nghĩ rằng nhẹ lão nhân ra ngươi đi lầu 2. Ngươi hàng để cho ta quá cái mắt. Học tập một chút như vậy được chưa? Kia lời nói của Mã Độc Độc nói ngược lại cũng khách khí. Có thể trong lời nói kia không phục ý tứ coi như nặng. Này ở trên giang hồ chạy. Tại hành nghiệp trong đứng thẳng người. Nhưng thật ra là đem một tiếng nhi danh tiếng đem so với cái gì đều nặng. Cũng vào lúc này. Một cái mạo bất kinh nhân người trung niên ở quán trà tiểu nhị dưới sự chỉ dẫn xuống lầu. Thẳng đi về phía chúng ta bàn này. Khương lão đầu nhi đích nói thầm một câu. Cẩu nhật, sớm không xuống, buổi tối không xuống, lúc này mới đi xuống. hại lão tử ngồi hơn một tiếng. Mặt mũi này so với cái mông còn lớn hơn. Lời nói của Nay thanh âm không lớn, có thể ở trên bàn người đều nghe cách nhìn. Mã Độc Độc chẳng qua là sắc mặt nhìn không tốt nói. Còn có cản đồ sách, xem ra có đồ tốt. Nơi này cũng không tuân theo quy củ. Mã Độc Độc có thể như thế, nhưng là Tào Nhị lại bị nước miếng sặc thẳng ho khan. Lời nói của Khương lão đầu nhi sư phụ hắn có thể không thèm để ý. Dù sao, giang hồ địa vị ở nơi đó. Hắn Tào Nhị nghe nhưng là sợ đến. Lần này đến, chính là chỗ này trà lâu ông chủ. Này xuyên chỗ ngồi nhận hàng nghề này trong cũng nổi tiếng nhân vật. Đã từng dưới đất này làm ăn kinh doanh, biểu bà tử, Vân Bảo Xuân. Cũng liền Vân Báo Tử con trai độc nhất Vân Tiểu Bảo. Cứ như vậy một vị nhân vật a. Này đại gia hoàn toàn không đem người ra coi ra gì. Còn dám trêu chọc nói nhân ra mặt mũi so với mông lớn. Thật can đảm a. Kia Mã Độc Độc đi vào sau khi ngồi xuống. Mọi người còn dám nghị luận hai tiếng nhi. Có thể trung niên nhân này xuống lầu. Cho đến ngồi ở trước mặt chúng ta. Tào Nhị cho nhường chỗ. Mọi người cũng không dám nghị luận. Chẳng qua là thăm dò nhãn quang không ngừng nhìn về phía nơi này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.